Chiến thần Trấn Quốc, chương 475, 475, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, 18 con sói bắt đầu chu lên những tiếng dài, mở ra giết chóc rầm rầm rầm. 18 con sói hung hãn xuất kích lấy thế công sấm vang chớp giật từ đỉnh núi lao xuống. Hoa nhi, 18 con sói hung nhanh chóng nhảy vào trong đội ngũ 3.000 người, trong nháy mắt đã phá vỡ đội ngũ này ra lộn xôn. Bá, phiêu một tiếng kêu thảm vang lên. Giờ phút này, 9 chỉ đội dưới trướng Viên Sơn Hà đã cách Tô Hàng rất gần rồi. Kít kít, nhưng đúng lúc này, đầu xe bất ngờ phanh lại, toàn bộ đội ngũ đều dừng lại. Bởi vì phía trước có người chặn lại, nhóm người này ăn mặc thống nhất với nhau, áo ba lỗ màu xanh quân đội, quần dài màu xanh quân đội cùng với giày chiến màu đen. Chỉ là bọn họ đều không cầm gì trong tay, những người này tất nhiên là quân đoàn Thiên Long của Long Dã. Bọn họ cũng chia thành 9 đội ngũ, đi tới chặn đám người này. Long Dã đưa ra yêu cầu rất đơn giản cho đội đó là, hoàn thành nhiệm vụ với bàn tay không? Điều này đã làm cho đám dã thú kêu gào hưng phấn. Mấy tháng rồi không đánh nhau, nhìn thấy đội ngũ của Long Dã, những đàn em của Viên Sơn Hà đều không sợ. Còn dám tay không ngăn cản chúng tôi hả? Các anh em, chém chết đám nhãi danh này cho tôi, thủ hạ của Viên Sơn Hà ào ào rút dao dài ra từng bước đi tới đám người Long Dã. Trong mắt họ, đám người Long Dã có đánh nhau giỏi thì sao? Võ công có cao cũng sợ dao thái thịt, hôm nay bọn họ sẽ bị băm thành thịt vụn, 8 đội khác cũng gặp phải tình huống như vậy. Đội ngũ của Long Dã ngăn cản tất cả, chẳng mấy chốc hai bên đã đánh nhau, tiếng kêu thảm vang khắp tứ phía, lúc này Đài Phong đã còn cách Bạch Hổ không tới 5 mét. Trong khoảng khắc đó, Đài Phong tăng tốc nắm tay quyền đi như gió, đánh sâu tới. Lá cây ở dưới đất đều bị bay lung tung, thậm chí dưới đất còn lưu lại hai dấu chân thật sâu của Đài Phong. Rột soạt, không biết từ lúc nào mà trong tay hắn có thêm một thanh kiếm màu đen. Bàm, khoảng khắc thanh kiếm màu đen xuất hiện, nhắc lên một trận kình phong mạnh mẽ thổi lên mặt người sẽ có cảm giác đau rát như thể có con dao lam đang cắt qua. Một kiếm này của Đài Phong, bất kể là góc độ, lực đạo, tốc độ đều có thể nói là hoàn hảo. Cách chương,